Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 631, Nghịch Thiên. Ba canh, Lục Ngọc Thụ cùng Kỷ Như Ngọc trở lại hắn tiểu viện. Hắn để Kỷ Như Ngọc tranh thủ thời gian đổi y phục. Sau đó đeo lên mạng che mặt. Bọn hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Khẩn trương như vậy nhiều ngày. Cuối cùng tại như chút được gánh nặng. Qua tiểu muội một cửa ải kia. Gần đây Lục Ngọc Dung một mực không có hồi phủ. Tại thần đô bên kia. Lục Ngọc Thụ nơm nớp lo sợ. Kỷ Như Ngọc có thể giấu giếm được đại ca. Nhưng không giấu giếm được tinh minh lợi hại. Trí tuệ hơn người tiểu muội. Vạn nhất bị tiểu muội hiện. Cường ngạnh yêu cầu Kỷ Như Ngọc ly khai. Hắn cũng không thể tránh được. Quốc công phủ trên dưới nói chuyện quản dụng nhất không phải đại ca. Không phải phụ thân, mà là tiểu muội. Đại ca cùng phụ thân ý nghĩ đều có thể bị tiểu muội mấy câu cải biến. Tiểu muội vừa nói, phụ thân cùng đại ca dù cho phản đối, cuối cùng vẫn biết dựa theo xử lý. Mình cùng Kỷ Như Ngọc sự tình cuối cùng vẫn phải xem tiểu muội. Chỉ cần tiểu muội không phản đối, phụ thân cùng đại ca cũng không biết phản đối. Một khi tiểu muội không đồng ý, kia phụ thân cùng đại ca cũng sẽ không đồng ý. Vạn vạn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy lọt qua cửa. Đồng ý hai người, còn muốn giúp hắn một chút. Cái tin tức tốt này để hắn hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Yêu cầu hảo hảo ăn mừng một lần. Kỷ Như Ngọc cười nói. Chúng ta hiện tại ra ngoài. Có thể hay không quá nguy hiểm. Vạn nhất đụng tới người quen. Chấm ngoặc kép. Ở đâu ra nhiều như vậy người quen. Lục Ngọc Thụ không thèm để ý khoát khoát tay. Đây là Thanh Sơn Thành. Không phải là cái gì người đều có thể trà trộn vào tới. Tuyệt sẽ không có Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Yên tâm đi. Thực được không? Kỷ Như Ngọc trần chờ. Lục Ngọc Thụ nói. Lại nói ngươi còn che mặt a. Đến quán rượu cũng chớ tháo xuống liền tốt. Ngoặc kép, tốt a, Kỷ Như Ngọc cũng cảm thấy im lìm. Là nên ra ngoài thấu bỗng thấu khí. Huống hồ bọn hắn cũng định kế sách. Muốn giả chết, dù cho phát hiện ra cũng không muốn gấp. Vừa vặn giả chết thoát thân. Hai người ăn mặc một phen. Kỷ Như Ngọc mang theo lụa trắng. Mặc một bộ phấn sắc quần áo. Lượn lờ mềm mại, nhìn như không biết võ công nữ tử. Cùng Lục Ngọc Thụ sóng vai ra quốc công phủ. Hai người trước đi dạo phố. Quyết định chờ giữa trưa thời gian lại đi sơn ngoại sơn lầu ăn cơm. Thỏa thích chơi đùa một phen. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung ngay tại có kè mặc cả. Một cái tú mỹ thị nữ phiêu phiêu tới. Tiểu thư, nhị công tử cùng Kỷ cô nương xuất phủ. Cái này nhị ca. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Thật sự là không giữ được bình tĩnh. Sở Ly nói. Hắn liền không sợ đụng tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Hắn làm việc cái nào cân nhắc như vậy nhiều. Lỗ mãng phát động. Lục Ngọc Dung bất đắc dĩ nói. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Bọn hắn vận khí không biết kém như vậy. Vừa ra khỏi cửa liền đụng tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly cười nói. Như thật có Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Vừa vặn để nàng giả chết. Ngươi có biện pháp. Ta có một loại bí dược. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Có thể khiến người ta chết đi một ngày. Sau đó lại sống lại. Sở Ly đuổi hứng thú mà nói. Còn có như vậy bí dược. Lục Ngọc Dung nói. Luyện chế loại này bí dược linh thảo đã tuyệt chủng. Chân quý dị thường. Ngươi là đừng suy nghĩ. Sở Ly nói. Nhân tình này liền lấy loại này bí dược trả à nha. Ngươi muốn cái này làm gì? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư thực tế không muốn nán lại tại An Vương phủ lời nói. Liền dùng cái này thoát thân. Ngươi tin được ta? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly bật cười nói. Ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Nhìn lại ngươi đổi trắng thay đen thuật còn có thể dùng. Nàng một lần liền đoán được Sở Ly dám dùng cái này nguyên nhân. Không phải đối với mình nhiều tín nhiệm, là đối hắn đổi trắng thay đen thuật có lòng tin. Sở Ly thở dài, dự tính chỉ còn lại có một lần cuối cùng cơ hội. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên nét mặt vui cười. Sáng loá, ta lại tiễn một tin tức cấp ngươi. Ngươi là đừng nghĩ đạp vào thiên thần. thiên ý không thể trái. Nghe nói thiên thần cùng thiên ý có quan hệ. Ngươi dùng đổi trắng thay đen thuật. Thế nhưng là làm trái với thiên ý. Sở Ly nhíu mày nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói. Đây là suy đoán của ta. Nhưng 89/10. Thiên ý. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ thiên ý quyết định thiên thần cao thủ thuộc về. Không kém bao nhiêu đâu. Bằng không là gì một cái quốc chỉ có 2 cái thiên thần cao thủ. Hoàng đế cùng võ công đệ nhất. Tự nhiên sẽ trở thành thiên thần. Những người còn lại thế nào liều mạng cố gắng tìm kiếm khổ luyện. Cũng đạp không lên thiên thần. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Sở Ly nói. Linh thú không có tiến thập vạn đại sơn phía trước. Liền có thể có bao nhiêu cái thiên thần. Linh thú chỗ thế giới. Cùng phàm nhân thế giới là bất đồng. Lục Ngọc Dung nói. Thế giới người phàm là phong thần. Thượng thiên chỗ phong. Linh thú thế giới là nghịch thiên thành thần. Cho nên hàng năm đều có rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ tiến vào thập vạn đại sơn. Có thành, công sao? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói. Dù cho bước vào thiên thần, cũng trốn không rời thập vạn đại sơn. Linh thú bên trong cường giả cường đại hơn thiên thần cao thủ. Bất quá thật là có qua 2 cái trốn ra được. Sở Ly biến sắc, thật có thể tại thập vạn đại sơn trở thành thiên thần. Có, Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Nhưng trước muốn chạy trốn qua linh thú truy sát. Cửu tử nhất sinh, Sở Ly nói. Vậy bọn hắn sau khi đi ra đâu? Sau đó liền ẩn cư lại. Không còn tin tức, bọn hắn một cái là Tử Vân Sơn. Một cái là Thanh Lộc Sườn Núi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Thiên thần cao thủ không thể đối không phải thiên thần cao thủ tùy ý xuất thủ. Nếu không sẽ có thiên phạt. Cho nên thiên thần cao thủ cơ hồ rất ít lộ diện. Cũng rất ít động thủ. Sở Ly bật cười nói. Kia thiên thần cao thủ có gì tư vị? Không thể tự do, ngược lại càng thụ gò bó. Lục Ngọc Dung nói. Ngày thần uy nghiêm không thể xâm phạm. Một khi xúc phạm bọn hắn. Hạ thủ giết chết, chính là vô thiên phạt. Không chọc tới bọn hắn. Vô duyên vô cớ giết người. Chính là có thiên phạt. Thiên ý không thể che. Tới công chí chính. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đã làm gì sự tình. Cứu được bao nhiêu người đã chết. Này đều là nợ. Ngươi nghĩ bước vào thiên thần. Khó đi. Ta nếu là thiên hạ đệ nhất đâu. Sở Ly nói. Dự tính cũng treo. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười híp mắt nói. Nói không chừng để thiên hạ đệ nhị suốt ngày thần đâu. Nói như vậy ta không thể lại cứu người. Rồi. Sở Ly cau mày nói. Có thể cứu cứu. Nhưng đã triệt để chết rồi. Hay là không cứu thì tốt hơn. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly thở dài một hơi. Nhìn lại ta thực không có hy vọng bước vào thiên thần. Hắn như muốn cứu người. Cũng sẽ không quản triệt để không có triệt để chết. Vậy chỉ có thể đi nghịch thiên chi lộ. Lục Ngọc Dung nói. Tiến thập vạn đại sơn. Bất quá tiến thập vạn đại sơn suốt ngày thần. Là cần đem võ công tu luyện tới viên mãn mới được. Muốn đem võ công tu luyện tới viên mãn. Giống như đã có hơn 1000 năm không có người làm được. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung nói. Thiên hạ hôm nay võ học ngọn nguồn có 2 cái. Một là thiên ngoại thiên truyền thừa võ học. Một là căn cứ linh thú mà diễn hóa võ học. Bà thiên ngoại thiên võ học tu luyện tới viên mãn. Thành tựu thiên thần, chính là trực tiếp thăng vào thiên ngoại thiên. Không thể ở cái thế giới này dừng lại. Bản linh thú võ học tu luyện tới viên mãn, chính là dừng ở cái này thế giới. Cũng có thể lựa chọn tiến thiên ngoại thiên. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn thật đúng là không biết những thứ này. Sở Ly bỗng nhiên nói. 4 đại tông phái đệ tử đích truyền. Giết sau đó, là gì còn có thể bất tử. Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài. Đây chính là 4 đại tông phái lớn nhất huyền bí. Ra vẻ cao thâm. 4 đại tông phái là không truyền ra ngoài. Ngươi thế nào biết? Ngươi thế nào biết? Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Nhìn lại ngươi không muốn biết. Sở Ly vội nói. Nói nghe một chút. Một ân tình. Lục Ngọc Dung nói. Cái này huyền bí đáng giá một ân tình. Ngoặc kép. Tốt. Sở Ly khẽ cắn môi gật đầu ưng thuận.